Ta mô phỏng trường sinh lộ. Chương 32, 32, thông linh bảo thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi 16 dương châu báu được vận chuyển xuống tàu trước mắt mọi người, toàn bộ bến tàu đều chấn động. Phải biết rằng, lần cuối hạm đội có thu hoạch lớn như vậy, vẫn là lần trước. Không đúng, đó là một vài tháng trước. Từ khi nào việc trục vớt kho báu chìm dưới đáy biển lại dễ dàng đến thế? Hay là, hải vực phụ cận Lưu Ly đảo đã dồi dào đến mức bốn phía đều là kho báu rồi? Tất cả mọi người đều rơi vào sự hoài nghi sâu sắc. Sau đó càng trở nên sôi nổi. Ai mà chẳng muốn một đêm phất lên đây? Vô số người kích động, hào hứng chạy về nhà, chia sẻ lại những gì họ chứng kiến được tại bến tàu. Bọn họ cũng sẽ ra biển. Bọn họ cũng sẽ trục vớt kho báu dưới đáy biển. Vậy là, tin tức Thương Viễn Hào thu hoạch được kho báu cách Xù lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh liền lan rộng khắp Lưu Ly đảo. Thiên Bảo Lâu, nữ tử áo vàng đang tập trung tinh thần thẩm định một nhóm đồ vật mới nhập về. Lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên. Trưởng quỹ, trưởng quỹ, Tôn Trương cũng không chào hỏi. Liền lỗ mãng xông vào. Làm sao vậy? Nữ tử áo vàng hơi kinh ngạc. Kho báu, hơn 10 dương, Thương Viễn Hào, Tôn Trương thở hổn hển, nói năng đứt quãng. Nữ tử áo vàng xem thường. Không phải là hơn 10 dương kho báu sao? Có cần phải làm ầm ĩ như vậy không? Trên đảo, mấy thứ này muốn tiêu thụ hết còn không phải thông qua con đường của Thiên Bảo Lâu chúng ta. Nữ tử đang nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chờ đã, người nói Thương Viễn Hào chính là con tàu mà Đại Thúc Lý Phàm ở lại. Tôn Trương gật đầu liên tục. Nữ tử áo vàng sững sờ thật lâu mới phục hồi tinh thần. Khó trách tên kia thề son sắt tỏ vẻ có thể thuyết phục Triệu quản sự. Hắn 10 phần khẳng định chỉ cần ra biển là có thể tìm được tài bảo a. Đúng vậy, đúng vậy, bản lĩnh này, giống như đại trưởng quỹ Thiên Bảo Lâu chúng ta vậy. Tôn Trương vừa hâm mộ, vừa bội phục nói. Cũng may trưởng quỹ ngươi có dự liệu như thần. Lúc trước đã tặng một tiểu viện cho hắn. Xem như là kéo lên quan hệ cùng hắn. Lần này hắn xuất hải trở về, nhất định thanh danh lên cao. Muốn mượn sức hắn chỉ sợ sẽ chảy máu lớn. Nữ tử áo vàng ngắt lời Tôn Trương, chỉ dặn dò, người lập tức đi an bài, xem khi nào có thể hẹn hắn cùng nhau ăn một bữa. Còn nữa, người sai người quét dọn Thính U Lâu, sau đó đem khế đất đưa qua cho hắn. Tôn Trương cả kinh, nhưng lần này cũng không nói gì, vội vàng đi xử lý. Trong phòng chỉ còn lại có Hoàng Y nữ tử tinh tế thì thầm. Thông linh bảo thể trong truyền thuyết, miễn là trong phạm vi nhất định tồn tại bảo vật hy hữu, bản thân sẽ sinh ra cảm ứng. Thiên Bảo Lâu đại trưởng quỹ, cũng chính là tỷ tỷ của nữ tử áo vàng, N Nguyệt Đình, chính là loại thể chất đặc thù này. Cũng dựa vào bản lĩnh nghịch thiên này, N Nguyệt Đình mới trong mười mấy năm này, từ không đến có, thành lập Vạn Bảo Lâu. Đại thương hội cỡ lớn trải rộng khắp Tùng Vân Hải này. Lý Phàm không biết mình đã bị người của Thiên Bảo Lâu nhầm lẫn là thông linh bảo thể. Giờ phút này, hắn đang ở trong phủ của Triệu quản sự. Thiên phú của ngươi quả nhiên bất phàm. Lần đầu tiên ra biển liền là 16 dương tài bảo. Thật sự làm cho ta kinh hỉ thật lớn a. Triệu quản sự khuôn mặt tươi cười, tán thưởng nói. Lý Phàm mỉm cười, không trả lời, hắn biết Triệu quản sự có năng lực phân biệt thật giả. Cho nên nhanh trí chuyển đề tài. Lần này thu hoạch quả thật không ít, nhưng về sau e rằng rất khó kiếm được nhiều như vậy. Triệu quản sự không để bụng, đó là điều đương nhiên. Sao có thể mỗi lần đều có vận khí như vậy? Sau đó, hắn nói thêm, nhưng chỉ bằng thu hoạch lần này, đủ để ta cho ngươi vận hành một đội của riêng mình rồi. Lý Phàm nhẹ gật đầu. Như vậy, đa tạ Triệu quản sự. Nghe nói, người vất vả trăm ngàn kế, chính là vì cầu được một danh ngạch tịnh thể linh trí. Triệu quản sự nhấp một ngụm trà, chợt lên tiếng hỏi, đúng là như thế, ta gặp phải tai nạn, mới hiểu được, Vinh hoa phú quý trên thế gian đều thoảng qua như mây khói. Cho dù có tài bảo dùng hoài không hết, trăm năm sau cũng phải biến thành một nắm đất vàng. Chỉ có tầm tiên học đạo, chứng được trường sinh mới không uổng công sống trên thế gian này một lần. Lý Phàm thở dài, cảm khái vô cùng. Triệu quản sự nhìn chằm chằm Lý Phàm hồi lâu, mới thở dài, ngươi chừng này tuổi còn có thể có hướng tiên chi tâm. Ta không bằng ngươi. Tựa hồ nhớ tới cái gì đó, trên mặt Triệu quản sự nổi lên thần sắc phức tạp. Mười mấy năm trước, khi ta cỡ tuổi ngươi, dưới cơ duyên xảo hợp, từng cứu một vị tiên sư. Tiên sư hỏi ta có nguyện ý đi theo hắn tu hành không? Ta lại biết mình sớm đã qua tuổi tu hành tốt nhất. Cho dù tu hành cũng chưa chắc có thể có thành tựu. Huống hồ tuổi càng lớn, chướng khí trong cơ thể càng thâm căn cố đế. Muốn loại trừ cũng càng đau đớn. Vì vậy, ta chỉ cầu xin một công việc tốt. Bây giờ, tuổi tác càng lớn, ta lại mơ hồ có ý hối hận. Đáng tiếc, sai lầm lớn đã thành. Không có thuốc hối hận để uống. Triệu quản sự thổn thức không thôi. Lại nhìn về phía Lý Phàm. Tán thưởng nói. Trên Lưu Ly đảo có hơn 10 vạn phàm nhân. Người như ngươi đúng thật là số ít. Quá khen. Không biết Triệu quản sự đối với danh ngạch tịnh thể linh trì này. Việc này ta cũng không giúp gì được. Tịnh thể linh trì mở ra cần tiên sư trên đảo chủ trì. Danh ngạch cũng do tiên sư định ra. Một năm trước khi mở linh trì, tiên sư sẽ công bố vật tư cần thiết. Các bên siêu tầm tài liệu trên danh sách rồi nộp lên. Căn cứ vào mức độ cống hiến để quyết định danh ngạch. Triệu quản sự giải thích. Lắc đầu. Tuy nhiên, người cũng không cần lo lắng. Thiên Bảo Lâu có phân bộ rải rác trên khắp các đảo trong Tùng Vân Hải. Nếu nói về năng lực thu thập vật tư, trên Lưu Ly đảo này không có bao nhiêu thế lực có thể so sánh được. Trong đầu Lý Phàm hiện lên bóng dáng của nữ tử áo vàng kia. Nhẹ gật đầu, ở lại phòng của Triệu quản sự một hồi. Lý Phàm liền cáo từ rời đi, vừa trở về tiểu viện. Tôn Trương liền tìm tới cửa. Hiển nhiên y chờ đợi đã lâu. Trưởng quỹ nhà ngươi mời ta ăn cơm. Thật trùng hợp, Lý Phàm đang muốn gặp lại nàng ta. Vì vậy vui vẻ đồng ý về phần khế đất Thính U Lâu mà Tôn Trương mang đến. Lý Phàm không nhận lấy. Hắn dự định buổi tối gặp lại nữ tử áo vàng kia rồi nói sau. Khi màn đêm buông xuống, đèn đêm bắt đầu lên. Lý Phàm đến Thiên Bảo Lâu. Chỉ có một người trong phòng, nhưng mà lại thay đổi một thân váy màu tím, trên mặt cũng không còn đeo mạng che mặt nữa. Chính thức giới thiệu, trưởng quỹ Thiên Bảo Lâu Lưu Ly Đảo, Ân Vũ Chân, Lý Phàm. Ân Vũ Chân cười khẽ, đại thúc, ngài thật đúng là lời ít mà ý nhiều a, một kẻ phàm nhân. Thật sự không có gì đáng nói. Lý Phàm thẳng thắn, thông linh bảo thể ở trong mắt đại thúc cũng không đáng nhắc tới sao. Ân Vũ Chân cười như không cười nhìn Lý Phàm, "Ồ, ta không biết thông linh bảo thể gì." Lý Phàm trong lòng khẽ động, nhưng mặt không đổi sắc nói, "Vậy làm sao ngươi tìm được vị trí châu báu trong biển rộng mênh mông?" Ân Vũ Chân không tin, chỉ là trong lòng nhất thời có cảm giác mà thôi. "Người còn nói không phải thông linh bảo thể." Ân Vũ Chân nhíu mày, cắn răng nói, nhưng nàng nhìn thấy dáng vẻ của Lý Phàm lại giống như quả thật không biết. Bất đắc dĩ liền nói cho hắn biết chuyện thông linh bảo thể. Nói như vậy, tỷ tỷ ngươi cũng là thông linh bảo thể. Lý Phàm nheo mắt lại. Nàng ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Bề ngoài trông như thế nào? 20 năm trước nàng ở đâu? Bây giờ đang ở nơi nào? P.S. Bộ muốn ăn con nhà người ta hay gì mà hỏi ghê vậy cha nội? Cách chương.